Chương 316, dũng cảm một chút. 316, dũng cảm một chút. Lữ Thụ chậm rãi hướng kéo cờ lên trên bục đi, hắn biết mình tại hồ nước mặn di tích về sau khẳng định sẽ tăng lên quân hàm, cũng khẳng định sẽ có mới ban thưởng, chỉ hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy, vậy mà tại hắn trở lại Lạc Thành ngày thứ ba liền cử hành thụ hàm nghi thức, mà lại là chỉ nhằm vào một mình hắn thụ hàm nghi thức, loại cảm giác này, sảng khoái, làm đi đến kéo cờ đài thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên quay người nhìn thấy Tào Thanh Từ chính nhìn chăm chú mình. Nhưng mà Lữ Thụ lại không cách nào từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, đối phương rất bình tĩnh. Lữ Thụ đứng tại Lý Nhất Tiếu bên cạnh, Lý Nhất Tiếu tiếp tục nói ra, lần này Thanh Châu Hồ nước mặn di tích mở ra sự tình mọi người chỉ sợ đã biết, hôm nay không chỉ là tuyên bố Lữ Thụ đồng học tấn thăng cấp C đơn giản như vậy, mà là một cái chính thức thụ hàm nghi thức. Lữ Thụ tại Hồ nước mặn di tích bên trong thành lập kỳ công, Thiên La Địa Võng quyết định, căn cứ Lữ Thụ công lao cùng hắn thực lực hiện hữu đẳng cấp, trao tặng thiếu tá quân hàm. Lần này mọi người thật nhịn không nổi a, thiếu tá quân hàm a, mẹ nó 17 tuổi thiếu tá a, mọi người mới là cái gì cấp bậc, thiếu úy được không, ở giữa kém khoảng cách cũng quá lớn đi, tỷ như Tây Phệ đám người quân hàm là cái gì, là thượng úy a. Nói cách khác, Lữ Thụ lấy cưỡi tên lửa tốc độ, không gần như chỉ ở trên thực lực, mà lại tại quân hàm bên trên đều toàn diện siêu việt Thiên La Địa Võng những cái kia chủ nhiệm lớp nhóm, cái này rất khôi hài. Tây Phệ gặp Lữ Thụ hô trưởng quan tốt, sau đó Lữ Thụ gặp Tây Phệ hô lão sư tốt. Có thể chuyện này mặc dù ngẫm lại rất khôi hài, nhưng y nguyên chân thực tồn tại. Lữ Thụ tuy nói trước đó nói đùa Trần Bách Lý nói mình rất có làm thiếu tá khí chất, có thể hắn nghĩ đến mình đại khái sẽ theo Tây Phệ bọn hắn cùng cấp còn kém không nhiều lắm, kết quả đối phương thật cho thiếu tá. Trên thực tế đại bộ phận cấp C cao thủ đều là thiếu tá quân hàm, dưới tình huống bình thường có thể có được cấp C công pháp những cao thủ, đều là lập qua công, mới có công pháp, mới có thể đột phá cấp C, Thiên La Địa Võng bên trong chỉ cần là cấp C cao thủ, nhất định đều là lập qua đại công, cho nên từ logic bên trên giảng cái này không có gì mau bệnh. Như Trung Ngọc Đường dạng này chủ chính một phương Thiên La Địa Võng đại lão thì là trung tá, lại hướng lên chính là nhiếp đình phía dưới kia từng cái Thiên La nhóm. Nói Lữ Thụ thân phận bây giờ đã đăng đường nhập thất cũng không quá phận, thực lực cũng là như thế. Theo thời gian tu hành chuyển dời, từng cái thực lực đẳng cấp bên trên người tu hành tất nhiên sẽ chậm rãi tăng nhiều, không riêng gì cấp C cấp B, còn có cấp A. Nhưng vấn đề là, Lữ Thụ hiện tại đã dẫn trước tại hàng bắt đầu lên. Kinh hãi nhất vẫn là Lữ Thụ bạn học cùng lớp nhóm, mọi người trong tiềm thức đều cho rằng Lữ Thụ một cái dựa vào thức tỉnh tuyển thủ mặc dù bây giờ phong quang, thế nhưng là chờ bọn hắn tiếp tục tăng thực lực lên, Lữ Thụ tất nhiên sẽ được bọn hắn soát tại sau lưng, ai bảo hắn là đóng giữ cấp tư chất kém cỏi nhất ở cuối xe đây. Kết quả, mẹ nó a, đối phương cái này không chỉ có đột phá trước cấp D, mà lại trực tiếp đạt đến cấp C, dạng này cần bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Lưu Lý quả thực là một mặt mộng bức, mình ngay cả tóc cũng không cần. Kết quả còn không có cách nào đuổi kịp người ta, ngẫm lại vừa rồi chính mình nói đi ra câu nói kia, đơn giản mẹ nó xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào, cấp C a. Chúng ta lúc nào mới có thể tu luyện tới cấp C? Dựa theo mình cấp trở xuống tư chất đến xem, phần lớn người muốn tu hành đến cấp C, dù là có được đỉnh cấp phúc địa, Lưu Lý dạng này mình cấp tư chất là nửa năm, còn lại thì là một năm trở lên, đây là có công lao mang theo, công pháp truyền thụ bên trên một đường mở rộng đèn xanh tình huống, không có công lao càng không cần phải nói. Làm không tốt cả một đời đều kẹt tại cấp E, đây là Thiên La Địa Võng bên trong thiết luật. Thụ hàm nghi thức bắt đầu, nguyên bản Lữ Thụ cho là mình sẽ có được một thanh chế thức trường kiếm tới, kết quả không nghĩ tới chính là Lý Nhất Tiếu vậy mà đưa cho hắn hai cây trường mâu. Đây chính là lúc trước Bắc Man di tích bên trong tịch thu được bên ngoài Khô Lâu kỵ binh trường mâu. Không chỉ có như thế, vẫn là một lần cho hai cây, tự hồ chính là vì Lữ Thụ tự thân ném mạnh năng lực tới phân phối, đãi ngộ đặc biệt. Mặc dù Lữ Thụ Sơn Hà ấn bên trong còn có 12 cán, nhưng là chỉ riêng xong đối phương loại này đặc thù ban thưởng thái độ, Lữ Thụ nhờ ơn, dù sao đối phương coi như chỉ cho hắn một thanh trường kiếm bình thường, Lữ Thụ cũng sẽ không nói cái gì. Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng cười thầm, ủng hộ thức tỉnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể thức tỉnh tới trình độ nào, ngươi muốn thật sự là ngưu bức có thể tấn thăng đến cấp B, ta kia cắn hắc long mâu đều đưa ngươi, không được, có chút đau lòng, ngươi thật đến cấp B rồi nói sao. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, không đưa ngươi nói cầu A, có thể hay không đáng tin cậy chút, đã nói xong cười một tiếng hào phóng đây, đừng nói, Lữ Thụ thật có chút chờ mong kia cán hắc long mâu tới, nếu là có lớn như vậy sát khí, hệ sức mạnh giác tỉnh giả cũng có thể có mùa xuân A, kia là tự mang đặc hiệu vũ khí tốt A. Chỉ nghe Lý Nhất Tiếu bằng giao nói, hiện tại nhiếp đình không tại kinh đô, cho nên ngươi trước không cần phải gấp gáp đi báo cáo công tác, chờ hắn trở về ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi theo Tào Thanh Từ cùng một chỗ đồng hành vào kinh. Lữ Thụ trong lòng căng thẳng, quả nhiên muốn dựa theo quá trình đi báo cáo công tác A, vậy sẽ phải làm rất nhiều chuẩn bị công khóa. Chỉ Tào Thanh từ vậy mà cũng cùng theo đi báo cáo công tác, đối phương vậy mà nhanh như vậy tu hành đến cấp dê đỉnh phong. Phải biết Khương Thúc Y hiện tại cũng mới cấp dê trung giai A, nghe nói Tào Thanh từ chỗ ở rất lụi bại, cũng không phải là phúc địa, Tào Thanh từ mới thật sự là thiên tài. Đến, cho mọi người giảng hai câu A. Lý Nhất Tiếu béo thành cầu trên mặt cười tủm tỉm. Ngạch, Lữ Thụ sửng sốt một chút, thấp giọng nói ra, ta không biết nói chuyện A, đừng nói đi. Hắn loại này tuyển thủ, đổi người còn có thể, thật nếu để cho hắn chính thức giảng chút gì chỉ sợ thật sự là có chút không đáng tin cậy. Từ nhỏ đến lớn Lữ Thụ thành tích học tập đều rất tốt, nhưng là chủ nhiệm lớp nhóm vô cùng rõ ràng Lữ Thụ tính cách, cho nên cho tới bây giờ đều không để cho hắn nói qua cái gì học tập cảm nghĩ A loại hình lời nói rỗng tuếch nói chuyện. Chủ nhiệm lớp nhóm có chút lo lắng tràn diện sẽ mất khống chế, hiện tại thật vất vả xuất hiện cái Lý Nhất Tiếu như thế có loại dám để cho Lữ Thụ công khai diễn thuyết, Lữ Thụ lại cứng, hắn xác thực không biết nói cái gì a. Lý Nhất Tiếu không vui, ta băng hạt đậu đồng dạng còn không phải giảng nhiều lần như vậy, sẽ không giảng vừa vặn, không thể ta một người mất mặt, nghĩ tới đây Lý Nhất Tiếu khích lệ nói, đều đã là thiếu tá, tự tin một điểm, dũng cảm một điểm. Lữ Thụ nghe Lý Nhất Tiếu trầm ngâm nửa ngày, thanh âm so vừa rồi lớn một chút, lão tử sẽ không. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lý Nhất Tiếu lúc ấy mặt liền đen, lão tử mẹ nó chính là để ngươi ở phương diện này dũng cảm sao, có phải hay không cảm thấy có Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý bảo bọc ngươi là được rồi, ta Lý Nhất Tiếu chẳng lẽ đánh không lại bọn hắn sao? Đúng vậy, đánh không lại, ha ha, tức giận a, nhưng vẫn là phải gìn giữ vây cười. Lữ Thụ cuối cùng cũng không có phát biểu cái gì diễn thuyết, loại trường hợp này hắn phi thường nghĩ lại thu hoạch một đợt. Nhưng dù sao như thế ra nghiêm thụ hàm nghi thức a, cầu nguyệt phiếu a, cầu nguyệt phiếu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,